Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng đến với tập 6 của bộ truyện ngôn tình mang tên Đem Con Bỏ Trốn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với Tiểu Ngài, Đường Kiến Tâm hơi lo lắng. Lúc cuối cô nghe thấy tiếng kêu của Tiểu Ngài. Chắc rằng bên Tiểu Ngài đã xảy ra chuyện. Cô nhanh chóng thu dọn mọi thứ rồi quay đầu, trầm tư nhìn Evin đang nằm ở trên giường. Khoảng 2 giây sau, cô đứng lên, dùng ga giường cuộn chặt người của Evin lại rồi vác lên vai, mở cửa đi ra ngoài. Đường Kiến Tâm hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt khác thường của những người trong khách sạn đang nhìn mình. Cô bắt một chiếc xe taxi rồi nhét Evin vào bên trong, đến cục cảnh sát gần nhất. Người tài xế taxi nuốt cục tức vào trong bụng, khởi động xe. Sau khi rẽ qua mấy ngã rẽ, chiếc xe dừng lại. Người tài xế lên tiếng. Đến nơi rồi. Ông dẫn cậu ta vào trong đi. Người tài xế kinh ngạc. Ông có nghe nhầm không vậy? Bảo ông khiêng một người còn sống vào cục cảnh sát sao? Ông ta đâu phải là người ngốc. Tự dưng khiêng một thằng bé vào. Cảnh sát còn tưởng ông ta là kẻ buôn bán trẻ em, có khi nào còng tay ông ta vào không? Huống chi, kể cả cảnh sát thấy ông ta là người tốt thì sẽ giữ lại để hỏi thăm, ghi chép. Ông ta biết trả lời như thế nào đây? Người tài xế rất muốn quay đầu lại, gào lên với Đường Kiến Tâm rằng hai người chẳng quen biết nhau. Sao cô lại điềm nhiên ra lệnh cho ông ta như vậy chứ? Nhưng ông ta chỉ có thể nén giận rồi lên tiếng. Chuyện đó... Cô gái à? Tôi thấy tốt nhất là cô nên tự đi đi. Đường Kiến Tâm không nói không rằng, trực tiếp lấy khẩu súng bên hông dí vào sau gáy của người tài xế, lạnh giọng nói. Mau! Người tài xế không cần nhìn cũng biết thứ đặt sau gáy mình là gì. Ông ta hoảng sợ, trừng mắt nhìn khẩu súng qua gương. Sao ông ta lại xui xẻo gặp phải chuyện này cơ chứ? Tôi đi. Cô đừng nổ súng. Đường Kiến Tâm chẳng còn mấy kiên nhẫn nữa. Người tài xế đã làm nghề này để kiếm cơm ăn suốt bao nhiêu năm qua. Trước mặt những người khách khác đều phải ra vẻ diễu võ dương oai. Thật không ngờ cũng có ngày bản thân gặp phải khép nép như vậy. Ông ta vội vàng mở cửa xe ra, khiêng cả người cả ga trải giường lên vai, rồi đóng cửa xe lại đi vào cục cảnh sát. Quả nhiên, phải trả lời một đống câu hỏi, vất vả mới thoát khỏi phiền toái. Người tài xế trở lại xe. Trong xe không hề có một ai hết. Người tài xế chửi thề, nhưng không còn cách nào khác, chỉ tiến vào trong xe. Mẹ kiếp, đúng là chẳng cách gì ra gì, tự dưng lại mua thêm phiền phức vào người. Nhưng khi ông ta thắt dây an toàn xong, nhìn qua gương chiếu hậu, thì đôi mắt chợt sáng lên. Đó là gì vậy? Người tài xế không thể tin nổi, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào một chồng tiền ở ghế sau. Hai mắt ông ta lập tức lóe sáng, không biết có bao nhiêu tiền đây. Chỗ tiền này chắc ông ta phải mất một năm mới kiếm được. Ở sân bay, Đường Kiến Tâm cởi mũ ra, thuận lợi đi qua cửa kiểm tra an ninh. Khi máy bay cất cánh, cô vẫn đang suy nghĩ. Mọi người đều nói lão đại của Ngục Thiên Minh là người thần thông quảng đại. Không biết lần này chọc vào anh ta thì anh ta có xuất hiện hay không nữa. Thật ra, ngoài việc muốn đòi lại bảo thạch từ tay của anh ta ra, thì điều cô muốn xem là người này liệu có thần thông như lời đồn hay không. Không biết nếu như xuống tay giết anh ta thì cô có cơ hội thuận lợi rời khỏi ám hoàng hay không nữa. Thoát khỏi cái ngòi nổ chết tiệt kia nữa. Bên này, Lôi Khiếu Thiên và Hướng Ngân Dịch đến địa điểm xảy ra chuyện. Phải nói là địa điểm xảy ra vụ mất hàng ở khu vực khá hẻo lánh trên đường từ Washington đến Miami. Đây phải gọi là đường đất ở nông thôn. Lôi Khiếu Thiên tự mình lái một chiếc Canon. Hướng Ngân Dịch cũng đi theo phía sau. Mẹ kiếp! Không ngờ chuyến hàng này lại gặp chuyện không may. Cả quá trình di chuyển, chúng ta đều giám sát cực kỳ chặt chẽ và cẩn thận, thậm chí còn cực kỳ đề phòng và cảnh giác. Không ngờ vẫn xảy ra chuyện. Phía trên cũng đã dặn dò cả trăm lần là nhất định phải cẩn thận. Bên mua cũng đã hỏi đến nhiều lần xem có hàng không, liệu chúng ta có giao hàng đúng thời điểm hay không. Giờ thì hay rồi, giờ hàng ở đâu chúng ta còn chẳng biết. Khỉ thật, không biết là ai ra tay nữa. Để tao biết ai động vào lô hàng đó thì tao sẽ ném cả họ nhà nó xuống biển cho cá mập ăn. Được rồi, mấy người đừng có bàn luận nhiều nữa. Xảy ra chuyện thì ai mà chẳng bực mình. Trước mắt cần nhanh chóng tìm ra vấn đề nằm ở đâu đã. Năm người ngồi thành một vòng tròn, đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ quái vang lên. Một người trong số đó mặt đỏ như gấc, vội vã đứng dậy chạy ra ngoài. Không xong rồi, tôi đi đại tiện đã. Bốn người còn lại nhìn người vừa chạy đi, có lẽ đã quen rồi nên họ quay đầu lại bàn tiếp câu chuyện. Cái thằng đó có phải ăn phải cái gì rồi không? Hai ngày nay đều như thế rồi mà vẫn chưa hết. Đừng nói nữa, nhìn mặt thấy thằng đó vẫn còn phải chịu khổ thêm mấy ngày này. Đúng là mệt thay nó, nếu không chúng ta... Đại ca! Một người đang hùng hổ lên tiếng, chợt nghẹn lại, rồi đứng bật dậy, kêu lên một tiếng. Ngay sau tiếng đại ca được hô lên, đám người đang quay lưng về phía Lôi Khiếu Thiên đồng loạt quay người lại, vẻ mặt hoàn toàn sợ hãi khi thấy người vừa tới. Đại ca! Lôi Khiếu Thiên không gật đầu, mà chỉ liếc nhìn chiếc xe nông nghiệp bên cạnh bọn họ. Anh nhíu mày lại, tiến lên một bước, đi một vòng quanh chiếc xe, không nhìn ra cái gì khác thường rồi lên tiếng. Có phát hiện gì không? Tuy trong lòng còn đang sợ hãi, nhưng mấy người không dám chậm trễ. Một người vội vàng giải thích. Tiểu Tứ đột nhiên bị đau bụng. Bọn em dừng xe ở bên đường để chờ cậu ta. Không ngờ lúc quay lại thì cậu ta vấp vào một tảng đá, liền giơ tay túm lấy sợi dây thừng. Nhưng lại thấy sợi dây bị thả lỏng nên rất kỳ lạ. Bọn em đã buộc dây rất chắc chắn. Ngay cả khi giao hàng, người mua cũng phải dùng dao mới có thể cắt ra được. Cho nên bọn em xuống kiểm tra lại. Không ngờ... Những lời sau đó bọn họ không cần nói thì Lôi Khiếu Thiên cũng biết rõ. Hướng Ngân Dịch nhìn sợi dây thừng trên xe, thấy bị bung ra một nửa, tùy ý đặt trên mui xe. Lôi Khiếu Thiên quay đầu liếc mắt nhìn Hướng Ngân Dịch một cái. Hướng Ngân Dịch lắc đầu, không tìm thấy gì bất thường cả. Trước khi giao hàng, có gì khác thường không? Mấy người quay ra nhìn nhau, trầm tư một lúc, sau đó mới trả lời câu hỏi của Hướng Ngân Dịch. Hình như cũng không phát hiện ra cái gì bất thường cả. Lôi Khiếu Thiên trầm mặt xuống. Khi mấy người bước chân vào Ngục Thiên Minh, tôi đã nói như thế nào? A Đại cũng là người vừa trả lời câu hỏi kia, liền cúi đầu xuống, vẻ mặt xấu hổ. Trong Ngục Thiên Minh, khi trả lời câu hỏi, chỉ có thể có hai đáp án, có hoặc không có. Không có được trả lời hình như, nếu không về sau sẽ bị phạt vào hắc lao. Tốt lắm. Lôi Khiếu Thiên nói xong thì liền đi về phía chiếc xe. Hướng Ngân Dịch thở dài, vỗ bả vai của A Đại. A Đại, cậu đi theo tôi cũng không phải là mới 1-2 năm. Sao lại mắc phải sai lầm như thế chứ? Sau khi về thì tự mình thực hiện hình phạt đi. Nói xong, anh ta cũng đuổi theo Lôi Khiếu Thiên. A Đại run lên cúi đầu xuống. Vâng, tuy không nhìn thấy vẻ mặt của anh ta, nhưng qua giọng nói thì có thể thấy anh ta đang rất sợ hãi. Lúc Lôi Khiếu Thiên đi, cũng giống hệt như lúc đến, nhanh chóng như cơn gió thoảng qua. Để lại bốn người anh em đứng ngây ra một chỗ, tâm tình khó có thể khôi phục lại bình thường trong chốc lát. Nhất là nghĩ đến hình phạt, bọn họ cứng đơ cả người, mãi không khôi phục lại được tinh thần. Khi Tiểu Tứ quay trở lại, thì không hiểu, cất tiếng hỏi. Sao vậy? Sao lại đứng tần ngần ra như thế này? Mấy người kia gương mặt vẫn vô hồn như trước. Tiểu Tứ lên tiếng. Này, làm cái gì mà nhìn nhau như nhìn kẻ thù thế? Tôi có phải là kẻ cắp kẻ trộm gì đâu. Chúng ta phải nhanh tay lên, kiểm tra xem có bỏ sót tin tức quan trọng gì không. Nếu không lát nữa đại ca đến đây thì chúng ta chỉ có nước chết thôi. Nói xong anh ta kéo khóa quần lên, túm lấy sợi dây thừng Hướng Ngân Dịch vừa cầm lên xem. Đại ca vừa đi rồi. Giọng nói lạnh lùng của A Đại đột nhiên vang lên sau lưng của Tiểu Tứ, khiến cho bước chân của anh ta khựng lại. Chân phải đá chân trái, lao đảo cả người. Mãi sau khi đứng vững lại, anh ta quay đầu khiếp sợ hỏi. Đại ca... Tới rồi hả? Đúng thế. Mấy người kia nghiến răng nghiến lợi nói, hai mắt đỏ ngầu. Tiểu Tứ ngẩng mặt lên trời khóc than. Mấy người kia không để ý đến anh ta nữa, bước lên xe. Lúc đó giọng nói của Tiểu Tứ mới chậm rãi chuyển đến. Mẹ kiếp, số mình là số chó má gì vậy? Khó trách khi anh ta đi vệ sinh quay lại, đã thấy mấy người này như vừa mới từ Nam Cực trở về. Hóa ra là đại ca đã tới rồi. Chỉ nhìn một cái thôi đã nhận ra bầu không khí kỳ quái. Rõ ràng là mấy người này đố kỵ với anh ta. A Đại bước lên phía trước, đá anh ta một cái. Đi thôi. Sao cơ? Tiểu Tứ hoàn hồn, đưa tay sờ lên mặt mình, nghi hoặc hỏi. Đi đâu cơ? Bây giờ bọn họ nào có mặt mũi, nào mà quay về nữa. Đi tù. Tiểu Tứ là người cuối cùng bước lên xe. Chiếc xe được khởi động phát ra âm thanh dần dần, khiến cho cả người bọn họ run lên theo. Nhà tù ư, đó là nơi trừng phạt khủng khiếp nhất. Với thân thù của bọn họ, bước vào đó rồi liệu có ngày trở ra hay không? Đại ca,

hai người đàn ông đứng kéo dây để đưa những hộp giấy lên cao. Phía dưới bên phải của xe tải là một cô gái, trong tay cũng kéo một đầu dây. Cách chiếc xe khoảng mấy mét là một người đàn ông đang đứng hút thuốc. Tôi nói này, Diệp Trúc Phàm, cậu có nói thì nói nho nhỏ thôi, không sợ cảnh sát nghe thấy lại bắt cậu về tội buôn lậu thuốc phiện trái phép sao? Tuy rằng bất mãn nhưng Amazon vẫn nhét điếu thuốc vào miệng, rít vài hơi, rồi gạt tàn thuốc đi. Anh ta lại gần cô gái, kéo vòng quanh sợi dây vào trong tay mình, rồi bắt đầu kéo đống hộp giấy, bắt đầu phối hợp cùng với những người khác. A Phàm, cậu cũng đừng nói A Tốn như thế chứ. Cơ thể của cậu ta còn chưa phục hồi đâu. Amazon đứng bên cạnh, mặc một chiếc áo tơ tằm phối hợp với quần jean, cười nói. Tâm Dung nói đúng đấy, chuyện này không thể trách cậu ta được. Ai bảo hồi còn bé, cậu ta gặp xui xẻo, giờ còn định khoe mẽ với ai? Diệp Trúc Phàm ở bên cạnh cũng lên tiếng. Nói xong, cảm nhận được sự bất mãn của người nào đó, anh ta chậm rãi lên tiếng tiếp. Nhưng mà Amazon à, cậu bị mắng cũng đúng thôi. Cậu cai nghiện 18 năm rồi mà vẫn chưa bỏ được. Đúng là đáng đời. Sở Tư Ngang, cậu không lên tiếng thì không ai bảo cậu bị câm đâu. Amazon hùng hàng đạp xuống một chiếc hộp giấy, trừng mắt nói với người đàn ông vừa lên tiếng. Phải cai nghiện những 18 năm là nỗi đau của anh ta. Sở Tư Ngang giơ ngón tay giữa với Amazon, ánh mắt đầy khinh bỉ. Sau đó anh ta quăng chiếc dây thừng về phía Diệp Trúc Phàm, hai người kết hợp cực kỳ ăn ý. Cậu phải bền chí chút vào, nếu không định bày ra bộ dạng ma quỷ như thế này mãi mãi. Gầy quá đi thôi, nếu không phải lần này A Phàm làm theo lệnh của lão đại, thì chẳng cùng với cậu hợp tác nữa đâu, làm không tốt lại bị liên lụy. Này, Sở Tư Ngang, cậu đừng có tưởng tôi không đánh lại cậu thì cậu có thể tỏ ra kiêu căng như thế nhé. Dựa vào... Sở Tư Ngang chẳng thèm nghe ba cái thứ lăng nhăng của Amazon vào tai. Anh ta vứt một đống dây về phía Amazon, rồi xoay người nhảy xuống đất, rồi cất lời. Dừng, cậu thì có vũ lực gì chứ? Tự nhìn lại bản thân thì cậu cũng thừa hiểu sức lực của mình chẳng ra gì. Tôi việc gì... Amazon đá chân lên. Hạ Tâm Dung lắc đầu. Diệp Trúc Phàm cũng thấy bất đắc dĩ. Đáng lẽ Sở Tư Ngang nên nhường Amazon một chút thì tốt hơn. Còn đang lải nhải, vừa xoay người định bám vào tay vịt để nhảy xuống thì tầm mắt của anh ta nhìn về phía bồn trồng hoa hồng cách đó không xa. Liền nhìn thấy một bóng người đang đứng đó. Đôi mắt chợt lóe lên. Tay bị trượt khiến cho anh ta bổ nhào từ trên xe tải xuống. Một tiếng rầm vang lên. Tiếng động lớn làm mông của Sở Tư Ngang đã tiếp đất. Tay chân vặn vẹo nằm ngã vật dưới đất. Diệp Trúc Phàm xài bước lại gần để nhìn người nào đó vừa gặp xui xẻo. Amazon và Hạ Tâm Dung cũng đồng thời dừng tay. Cả ba người đều hết sức kinh ngạc khi nhìn Sở Tư Ngang đang kêu rên dưới đất. Chuyện này là sao đây? Amazon nở nụ cười đầy khoa trương. Sở Tư Ngang, thấy không? Đây là báo ứng của cậu đấy. Đây gọi là cười người hôm trước, hôm sau người cười. Xem ra ông trời cũng không chịu nổi cậu ta rồi. Đáng đời. Hạ Tâm Dung ném sợi dây thừng trong tay cho Diệp Trúc Phàm. Giờ khóc giờ cười nhìn Amazon đang cười ha hà, rồi chạy về phía Sở Tư Ngang. Sở Tư Ngang, anh không sao đấy chứ? Sở Tư Ngang đáp lời, đau chết tôi mất. Hạ Tâm Dung vừa an ủi vừa cười hi hi, đỡ anh ta dậy. Anh đang nghĩ cái gì vậy? Từ trên xe nhảy xuống mà cũng bị ngã, đúng là chẳng giống anh. Sở Tư Ngang ủy khuất, anh ta nào biết bản thân lại phạm phải sai lầm như vậy, đúng là quá mất mặt. À, đợi đã, khuôn mặt của Sở Tư Ngang đỏ bừng bừng. Anh ta nhìn về phía bồn hoa, vẻ mặt lướt qua sự kinh hãi, không thèm bận tâm đến nỗi đau đớn trên người. Anh ta hất tay Hạ Tâm Dung ra, chạy vụt đi với tư thế cực kỳ quái dị. Hạ Tâm Dung buồn cười khi chứng kiến động tác của anh ta. Này, anh... Lão đại, có phải chị không? Sở Tư Ngang hơi sốt ruột, vừa chạy về phía bồn hoa vừa gọi. Vừa rồi anh ta không nhìn nhầm, bóng dáng đó chính là lão đại. Tuy rằng 18 năm không gặp, nhưng anh ta sẽ không nhận nhầm người. Trước giờ con mắt nhìn người của anh ta cực kỳ chuẩn xác, nhất định là lão đại. Lão đại đã đến đây rồi. Anh ta vừa thấy kích động, vừa sốt ruột, cũng thấy hơi căng thẳng. Mọi người đều nói con gái thay đổi rất nhiều sau 18 năm. Lão đại của bọn họ chắc chắn đã trở nên cực kỳ xinh đẹp, khiến cho người khác khó có thể nhận ra rồi. Sở Tư Ngang vội vàng, anh ta sợ bản thân mình nhìn nhầm. Đây là lần đầu tiên anh ta nghi ngờ về thực lực của bản thân mình. Đơn giản là anh ta sợ sẽ phải thất vọng. Hạ Tâm Dung sừng sốt đuổi theo Sở Tư Ngang rồi kéo tay phải của anh ta. Không thể tin nổi cất lời. Sở Tư Ngang, anh vừa nói là lão đại sao? Chị ấy đến đây sao? Sở Tư Ngang gật đầu lia lịa. Diệp Trúc Phàm cũng vội nhảy xuống xe tải, chạy về phía anh ta. Cả Amazon đang cười tươi cũng chạy theo. Sở Tư Ngang, lão đại đến đây sao? Đâu đâu đâu? Sở Tư Ngang cũng sốt ruột. Không biết, rõ ràng vừa rồi tôi nhìn thấy chị ấy. Chị ấy vừa đứng ở đây này. Chị ấy còn khoanh tay trước ngực nữa. Sao bây giờ lại không thấy? Giọng nói của anh hơi hỗn loạn. Ba người sáu con mắt đều đổ dồn về hướng Sở Tư Ngang chỉ. Tất cả đều chờ đợi. Chỉ tiếc là một giây sau đó, cả ba người đều cụp mắt xuống, cảm thấy hơi thất vọng. Ở đó chẳng có ai cả. Trống rỗng, chỉ có không khí và mấy cái ống thép vứt đi. Sở Tư Ngang cũng mở to hai mắt, không hề có ý định từ bỏ ý định. Anh ta nắm chặt lấy cánh tay của Hạ Tâm Dung, uy khuất hét lên. Vừa rồi rõ ràng tôi thấy chị ấy chính là lão đại. Thật đấy, Tâm Dung, cô phải tin tôi, A Phàm, Amazon. Hạ Tâm Dung chu miệng. Anh hoa mắt rồi, lão đại đâu có tới đâu. Không, tôi không hề hoa mắt, chính mắt tôi nhìn thấy rất rõ ràng. Chính vì ngạc nhiên nên tôi mới ngã từ trên xe xuống. Thật đấy, tôi không lừa mấy người đâu. Diệp Trúc Phàm nhíu mày, giọng nói có phần mất mát. Tôi thấy cậu bị sự vênh váo và đắc ý của Amazon đả kích, nên mới thất thần như vậy. Không phải. Sở Tư Ngang tranh cãi, tại sao mấy người này lại không tin anh ta chứ? Lão đại thật sự đã đến mà, anh ta không nói sai. Thôi, Sở Tư Ngang, 18 năm trước, chị ấy đã nói sẽ không bao giờ muốn gặp lại chúng ta nữa. Cậu đừng có nằm mơ giữa ban ngày. Amazon ít khi gọi thẳng tên Sở Tư Ngang, nhưng lần này giọng nói vẫn lộ ra chút chua xót. Nghe xong những lời này, cả ba người đều đỏ mặt, trầm mặc. Đúng vậy, sao bọn họ có thể quên đi lời thề ngày hôm đó chứ? Chị ấy đã cứu bọn họ ra, bồi dưỡng bọn họ. Nhưng điều kiện duy nhất chính là chị ấy sẽ không gặp lại bọn họ nữa. Đời này, kiếp này. Vốn tưởng rằng lần này, lão đại chủ động gọi điện ra lệnh cho bọn họ nhận nhiệm vụ. Sau khi bọn họ hoàn thành xong, sẽ có cơ hội ở lại bên cạnh lão đại. Không ngờ, bọn họ đã đánh giá quá cao bản thân rồi. Bốn người đều rất đau lòng. Đúng là có triển vọng. Đường Kiến Tâm đặt tay lên một ống thép rồi xoay người nhảy lên bước về phía bốn người. Sau khi dừng chân lại, cô hơi nhíu mày lạnh lùng nói. Dọa người. Giọng nói bất chợt vang lên khiến cho cả bốn người đều hết sức chấn động. Họ nhanh chóng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người vừa tới. Hai mắt mở to kinh ngạc. Mãi lâu sau vẫn không có phản ứng gì. Đường Kiến Tâm hơi cảm động. Cả bốn người đều đã lớn như vậy rồi. Bọn họ đã không còn là lũ tiểu quỷ giống như con chuột nhắt bị nhốt trong lồng nữa. Sở Tư Ngang ra sức dụi mắt. Lão đại, thật sự là chị ư? Amazon đá vào mông của Sở Tư Ngang một cái rồi mắng. Vô nghĩa, đương nhiên là lão đại rồi. Cậu bị cận thị hả? Sở Tư Ngang liền bật cười, không thèm tính toán cú đá này của Amazon. Ngược lại, anh ta lại hưởng thụ cú đá yêu này. Hạ Dung Tâm thì mặc kệ. Cô òa lên một tiếng, nhảy bồi nhào vào trong lòng của Đường Kiến Tâm, khóc lóc kể lể. Lão đại, chị đúng là đồ độc ác, bỏ rơi chúng em những 18 năm. Đường Kiến Tâm căng mình lên, mấy người kia nhận ra được liền kéo Hạ Tâm Dung ra. Nhưng tiếng khóc của cô vẫn vang lên khiến cho Đường Kiến Tâm lạnh mặt. Thật ra, cô rất muốn để Hạ Tâm Dung ở lại bên cạnh mình, nhưng sự tiếp xúc thân thể giữa hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cô không thích mùi hương xa lạ này. Nhưng không biết tại sao, mùi hương tuy xa lạ nhưng lại khiến cô mơ hồ cảm thấy hơi lo lắng. Mùi hương đó như len lỏi vào lòng cô, có phần tê dại, có chút ngứa ngứa. Đường Kiến Tâm lạnh mặt đảo mắt về phía ba người đàn ông xuất sắc, có hơi hoảng hốt. Sở Tư Ngang, Amazon và Diệp Trúc Phàm cũng nóng lòng muốn thử. Bọn họ tiến lên định ôm cô nhưng bị Đường Kiến Tâm đá văng ra ngoài. Thuận tiện cũng túm chặt lấy cô gái nào đấy đang bám giết vào người của mình. Cô lạnh lùng đi về phía chiếc xe tải. Tôi đến để xem xét tình hình, hành động nhanh lên một chút. Địa điểm là một bến tàu bỏ đi nên sẽ dễ gặp chuyện không may. Cô không hiểu nổi tại sao Ngục Thiên Minh lại lựa chọn nơi này để tiến hành trao đổi thuốc viện. Đây là bến tàu Lộ Trì Thiên, không hề có chỗ ẩn nấp. Chỉ cần không cẩn thận một chút thôi cũng sẽ phải đi uống trà cùng với cảnh sát rồi. Hạ Tâm Dung lau nước mắt, nhìn Sở Tư Ngang, Amazon và Diệp Trúc Phàm rồi cười nói khi ba người đàn ông cắn răng ghen tị. Tại sao chỉ có phụ nữ mới có quyền được ôm? Chẳng lẽ đàn ông bọn họ không cần được an ủi hay sao? Đã chuẩn bị tốt, người tới cũng đã tới rồi. Diệp Trúc Phàm đuổi kịp bước chân của Đường Kiên Tâm lên tiếng giải thích. Đường Kiên Tâm nhìn thoáng qua đống hộp giấy được chất lên xe tải rồi gật đầu. Nếu đang nghi ngờ thì không nên dùng người. còn đã dùng thì phải tin tưởng. Điều này từ trước đến nay cô vẫn biết. Ôi, lão đại, thì ra vừa rồi chị đi xem xét tình hình xung quanh sao? Em đã bảo rồi, người em nhìn thấy tuyệt đối là chị. Sở Tư Ngang đi bên cạnh Đường Kiên Tâm, vẻ mặt như đã bừng tỉnh đại cuộc. Đường Kiên Tâm dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào Sở Tư Ngang, sắc mặt cực kỳ khó coi. Nụ cười trên môi của Sở Tư Ngang cứng đơ lại. Anh ta nuốt nước miếng. Lão đại, sao vậy? Cho xin đi, đừng có dùng ánh mắt đó nhìn anh ta chứ. Chỉ riêng ánh mắt đó thôi đã khiến cho anh ta sợ hãi rồi. Anh ta thầm nghĩ mình đâu có phạm phải lỗi gì đâu cơ chứ. Đường Kiên Tâm lạnh nhạt thu hồi ánh mắt rồi ngồi vào vị trí lái. Cậu đã kiểm tra chưa? Diệp Trúc Phàm ngồi sang ghế lái phụ, ba người khác ngồi ở ghế sau. Sở Tư Ngang thắt dây an toàn, sau khi sừng sốt trong giây lát liền đáp lại. Rồi, sau khi về thì thi lại đi. Sở Tư Ngang choáng váng, Hạ Tâm Dung thì cười ha hà. Amazon có biểu cảm, cậu đáng đời lắm. Còn Diệp Trúc Phàm thì chỉ cười không nói gì. Vẻ mặt của Đường Kiến Tâm vẫn như cũ, không hề thay đổi. Khóe miệng Sở Tư Ngang run rẩy. Anh ta trừng mắt nhìn ba người đang sung sướng khi người khác gặp họa, rồi quay đầu cầu xin Đường Kiến Tâm. Lão đại, chuyện đó là ngoài ý muốn thôi, hoàn toàn là ngoài ý muốn. Có thể không thi lại không? Đường Kiến Tâm khởi động xe tải, lạnh lùng nói. Ngoài ý muốn sao? Cậu có biết trong thế giới này chỉ cần hơi vô ý một chút thôi là sẽ đi đời nhà ma không hả? Chỉ một lần ngoài ý muốn đã khiến cho bọn họ thăng thiên cả rồi. Bọn họ còn muốn bao nhiêu lần ngoài ý muốn nữa đây? Bầu không khí trong xe trong nháy mắt liền trở nên yên tĩnh. Cả bốn người thu hồi lại dáng vẻ cợt nhà. Bầu không khí như bị đè nén. Sở Tư Ngang cúi đầu. Xin lỗi, lão đại. Em sai rồi. Đường Kiên Tâm không để ý đến anh ta. Cô có thể cứu bọn họ một lần, nhưng không thể cam đoan có thể cứu bọn họ lần hai. Huống chi cô còn chẳng có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đi cứu bọn họ. Cơ quan tình báo của Mỹ mới rút khỏi khu biệt thự Genki 2 năm này, không có vấn đề gì chứ? Đường Kiên Tâm vẫn tương đối quan tâm đến vấn đề này. Chỉ cần có thể nắm chắc trong tay lô hàng này, thì cô sẽ có được lợi thế khi đàm phán với người của Ngục Thiên Minh. Đồ của cô, người của cô, tuyệt đối cô sẽ đòi lại, không thiếu thứ gì cả. Diệp Trúc Phàm gật đầu. Em có người bạn làm việc trong cơ quan tình báo cung cấp thông tin nên không có vấn đề gì đâu. Tin được không? Có. Diệp Trúc Phàm nghiêm túc gật đầu. Nếu như không nắm chắc hoàn toàn thì anh ta sẽ không để cho lão đại phải mạo hiểm. Đường Kiên Tâm không hỏi nữa. Thẳng đường đi về phía mục tiêu. Cô cũng biết dù khu biệt thự Genki có nguy hiểm hay không thì cô cũng chỉ có thể lựa chọn địa điểm này. Nếu như cô đoán không sai thì người của Ngục Thiên Minh đang trên đường đi đoạt lại lô hàng rồi. Đường Kiên Tâm không hề đoán sai. Lôi Khiêu Thiên và Hướng Ngân Dịch chính xác là đang trên đường đi điều tra. Bọn họ biết mình đang đi đúng hướng. Đại ca, chúng ta đã giao dịch ở bến tàu này bao nhiêu năm, chưa từng thấy có loại xe khác lạ nào vào đây cả. Hướng Ngân Dịch hơi kích động. Điều này chứng minh bọn họ sẽ tìm được lô hàng có phải không? Lôi Khiêu Thiên mím môi. Tăng tốc. Nếu như lô hàng này có thể dễ dàng tìm ra được như thế thì bọn họ đã chẳng cần bôn ba, tự mình xuất mã như thế để làm gì. Vâng, tài xế đạp mạnh chân ga, tăng lên đến vận tốc nhanh nhất. Đại ca, có phải bọn chúng muốn trêu chúng ta hay không? Hướng Ngân Dịch suy nghĩ sâu xa. Lô hàng của bọn họ khá lớn, vậy người của đối phương chắc chắn không hề nhỏ. Bọn họ nên tính toán trước để phòng họa. Không cần. Lôi Khiêu Thiên nhìn chằm chằm bến tàu như ẩn như hiện phía trước. Nếu đối phương có nhiều người thì sẽ tạo cơ hội cho bọn họ đoạt lại lô hàng. Càng nhiều người thì xác suất để lộ sơ hở càng lớn. Chiếc xe tải vừa ra khỏi bến tàu thì điện thoại của Diệp Trúc Phàm vang lên tiếng chuông chói tai kèm với tín hiệu đỏ nhấp nháy. Ngoài Đường Kiến Tâm ra, sắc mặt của cả bốn người đều hoàn toàn thay đổi. Không hay rồi, có người đến đây. Bọn họ đã bố trí thiết bị báo hiệu ở bến tàu. Đây là thói quen của cả bốn người để bọn họ có thể thuận lợi chạy trốn. Đường Kiên Tâm nhíu mày lại, nhìn chỗ đường giao nhau ở trước rồi hỏi. Cách xa không? 500 mét. Diệp Trúc Phàm lấy điện thoại ra rồi ném cho Sở Tư Ngang. Đường Kiên Tâm thầm tính toán lộ trình 500 mét. Với tốc độ của bọn họ hiện nay thì có thể sẽ gặp rắc rối. Có đường khác gần hơn không? Cô cần phải tránh khỏi rắc rối này, nếu không thì sẽ không thể đến nơi cần đến. Đường khác sao? Mấy người cúi đầu liếc mắt nhìn nhau rồi nhíu mày. Đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tới đây. Địa hình xung quanh thế nào chưa nắm rõ. Quan trọng hơn là không ngờ người của Ngục Thiên Minh lại phát hiện ra rồi đuổi theo nhanh như vậy. Một giây sau, Hạ Tâm Dung vỗ mạnh lên trán, nghiêng người chỉ vào tập khăn giấy trong xe, rồi nhắc Diệp Chí Phàm. Bên dưới tập khăn giấy có bản đồ. Diệp Chí Phàm hiểu ý, nhanh chóng mở bản đồ ra, sốt ruột xem xét tình hình. Đột nhiên hai mắt anh ta sáng lên, chỉ vào một vị trí trên tấm bản đồ. Có, lão đại, đi dọc theo con đường này về phía trước, khoảng 1.000 mét nữa sẽ có một con đường nhỏ ở bên trái, có thể đi về phía tây của bến tàu. Đường Kiên Tâm đạp mạnh chân ga, ngồi vững vào. Chiếc xe tải phi như bay về phía trước. Con đường phía trước có chỗ rẽ tương đối hẹp. Đường Kiên Tâm tăng tốc tối đa rồi đánh tay lái, bánh xe ma sát với mặt đường, quay một góc 45 độ. Âm thanh phát ra chói tai khiến cho người khác nghe vào phải run lên. Ở phía khác, Lôi Khiêu Thiên tập trung tinh thần, ngồi vững người. Sau khi một âm thanh khá nhỏ truyền đến tai, anh lạnh lùng ra lệnh, lập tức giảm tốc độ, rẽ sang bên phải, mau. Lời vừa dứt, bầu không khí trong xe tràn ngập sự nguy hiểm. Đại ca, Hướng Ngân Dịch cũng nhận ra bầu không khí khác thường, anh ta cũng ngồi chắc người lại. Đàn em đang lái xe vã mồ hôi hột lên tiếng. Đại ca, không không được rồi, không kịp rồi. Con đường này khá dốc, lại có chỗ ngoặt, sao có thể nói giảm tốc độ là giảm tốc ngay được chứ? Bảo rẽ phải thì có thể rẽ ngay lập tức đây. Ngậm miệng, Lôi Khiêu Thiên ấn một nút trên chiếc điều khiển. Hướng, đổi. Hướng Ngân Dịch tay nhanh lẹ mắt, ấn xuống một chiếc nút đỏ sau tay lái. Dây an toàn được tháo ra, anh ta tóm lấy cổ áo của người đàn em đang lái xe rồi ném về phía sau. Người đàn em cũng khom người lại, mượn lực đạp chân phải lên bàn lái để Hướng Ngân Dịch thuận tiện đẩy anh ta ra sau. Lôi Khiêu Thiên thấy Hướng Ngân Dịch ấn nút đỏ tháo dây an toàn thì cũng nhanh chóng dướn người lên, hai tay chống ra đằng sau rồi nhanh chóng chen chân lên. Ngay khi người tài xế rời mông khỏi ghế lái, anh cấp tốc vọt người lên, thân hình cao lớn như một con rắn linh hoạt trườn vào vị trí lái, hai chân đạp mạnh chân phanh. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong khoảng 2 giây, chiếc xe vẫn theo đà lao đi với tốc độ như trước. Nhưng sau khi Lôi Khiếu Thiên ngồi vào vị trí lái, dây an toàn còn chưa kịp thắt, đã đối diện ngay với chiếc xe tải trước mặt. Ánh đèn chiếu sáng lóe lên giữa hai chiếc xe, Lôi Khiếu Thiên nheo đôi mắt lạnh lùng lại, đánh tay lái, đạp mạnh chân ga, còn Đường Kiến Tâm cũng híp mắt lại, đạp mạnh chân ga. Chiếc xe lao xuống dốc theo quán tính, phóng thẳng về hướng xe của Lôi Khiếu Thiên. Tốc độ khủng khiếp khiến cho đám người Diệp Trúc Phàm mặt mày trắng bệch, cả bốn người siết chặt tay lại, cố định thân thể, hai mắt trợn tròn nhìn về đằng trước. Đường Kiên Tâm chỉ cười lạnh, chiếc xe tải của đối phương ở đằng trước, chiếc xe ấy trong mắt cô chỉ như một con nghé con đang vùng vẫy. Chỉ có thể mà mơ tưởng rằng sẽ va chạm được với xe của cô sao? Quá tự đại. Hai chiếc xe trong nháy mắt đã đạt đến vận tốc cao nhất khiến cho bụi đất bay tứ tung khắp cả đoạn đường. Tất cả đều cực kỳ nghiêm túc như đang thể sống thể chết. Tất nhiên, ngoài hai nhân vật chính, Đường Kiến Tâm chỉ muốn tìm được đường sống, còn Lôi Khiếu Thiên chỉ có thể lựa chọn cách tránh đi. Rõ ràng là đối phương quá ngang ngược hoặc là không sợ chết, anh không có hứng thú tạo ra tai nạn xe cộ với bọn họ. Khi thấy hai chiếc xe sắp va chạm với nhau, đôi mắt của Lôi Khiếu Thiên lóe lên tia lạnh lùng. Anh nhanh chóng khống chế xe, bẻ tay lái khiến cho toàn bộ trọng lực của chiếc xe dồn về một chỗ, rồi cấp tốc đánh tay lái. Toàn bộ chiếc xe nghiêng người về một bên, trượt qua ngay bên cạnh chiếc xe tải đi ngược chiều 180 độ. Đường Kiên Tâm cũng hơi kinh ngạc, cô đạp mạnh chân ga, chiếc xe văng ra khỏi con dốc, lao như bay trên đường. Đường Kiên Tâm cắn chặt răng, chỉ hận tại sao khả năng điều khiển xe không tốt bằng Tiểu Ngải. Cô trừng mắt nhìn bóng dáng chiếc Bentley vừa diễu võ dương oai. Cực kỳ giận dữ, có thể tránh được va chạm nhưng lại khiến cô thật sự không cam tâm. Bánh xe ma sát với mặt đất tạo ra âm thanh chói tai, càng khiến cô có cảm giác như mình đang bị người khác châm chọc. Cách đó không xa, Lôi Khiêu Thiên vững vàng dừng xe lại, mở cửa xe ra, còn chưa kịp xuống xe thì bên tai đã truyền đến tiếng gió sắc bén thổi vụt tới. Anh đóng sầm cửa xe lại, đạp mạnh chân ga rồi đuổi theo. Muốn chạy trốn sao? Đâu có dễ dàng như vậy. Hướng Ngân Dịch tưởng rằng Lôi Khiếu Thiên dừng xe lại, ý bảo bọn họ xuống xe. Ai ngờ anh ta vừa mở cửa xe thì chiếc xe lại lao vụt về phía trước như một mũi tên bắn. Gió thổi ập tới cùng quán tính của chiếc xe khiến cho cửa xe vừa bị mở văng ra. Hướng Ngân Dịch suýt chút nữa thì ngã ra bên ngoài. Điều này khiến cho anh ta toát mồ hôi hột. May mà vừa rồi anh ta nhanh nhạy, nếu không lúc này chắc đã bị văng ra ngoài xe rồi. Anh ta vất vả cố định lại cơ thể, Còn chưa kịp ngồi vững thì lại cảm thấy có một lực nén đang dội vào người, khiến cho cả người anh ta lại nghiêng ra ngoài cửa xe. Tiếp theo là một tiếng rầm vang lên. Hướng Ngân Dịch cắn chặt răng, giữ chặt lấy người mình. Anh ta theo bản năng túm chặt vào khung cửa xe, cả người lơ lửng ở bên ngoài. Hơn nữa, anh ta dường như bị mắc kẹt ở gầm xe. Tiếng gió ập đến khiến cho tai anh ta ù ù đau rát. Hướng Ngân Dịch thở dốc vì kinh ngạc, khuôn mặt vặn vẹo đến mức chỉ muốn chửi thề. Mẹ kiếp, thật chỉ muốn đá văng cái tên nào đó đang túm chặt lưng anh ta ra ngoài. Hướng Ngân Dịch đau khổ, còn chưa kịp kêu lên thì trên đầu đã vang lên tiếng gào thét chói tai. Chết tiệt! Lại là tiếng đập của cửa xe. Mặt của Hướng Ngân Dịch tái mét cả đi. Nếu như không bỏ được cái người đang cưỡi trên lưng mình thì anh ta sẽ không mang họ Hướng. Người tài xế vốn ở trên lưng Hướng Ngân Dịch bị đẩy ra chỉ muốn khóc thét lên. Anh ta thật sự không cố ý. Không phải là kỹ thuật lái xe của đại ca quá cường hãn. Chuyện này anh ta không hề cố ý. Giá mà anh ta có thể có được sức lực ngang hàng với hai vị đại ca này thì tốt biết mấy. Mẹ kiếp, cậu muốn ở trên lưng tôi bao lâu nữa đây? Hướng Ngân Dịch cúi đầu xuống, nét mặt cực kỳ kích động. Em cái gì mà em? Cút mau ra cho tôi. Nếu không kéo anh ta lên thì anh ta sẽ trở thành oan hồn chết dưới bánh xe mất. Đôi mắt của Lôi Khiếu Thiên nhìn chằm chằm vào chiếc xe tải phía trước, nhưng vẫn chú ý đến tình hình của Hướng Ngân Dịch. Sau khi xác định anh ta vẫn ổn thì anh mới phóng xe đuổi theo. Lá gan cũng to thật đấy, dám quang minh chính đại trộm hàng của anh, hơn nữa còn dám khiêu khích anh, coi như không có chuyện gì xảy ra mà chạy trốn. Lôi Khiếu Thiên nở một nụ cười lạnh, anh thật đúng là phải tán thưởng khả năng chơi anh của đám người này. Trên con đường nhỏ hẹp, hai chiếc xe truy đuổi lẫn nhau, nhìn từ xa trông như một màn biểu diễn xiếc hoành tráng. Đường Kiến Tâm khống chế tốc độ xe. Khi nhìn vào gương chiếu hậu, thấy chiếc Bentley đang chạy như băng, luồn lách đuổi theo cô. Đôi mắt lạnh lẽo của cô dần dần hiện lên tia hứng thú. Có đối thủ cạnh tranh mới càng khiến cô thêm phấn khích. Lão đại, phía trước có con đường nhỏ. Diệp Trúc Phàm rõ ràng cũng nhận ra chiếc Bentley đang không ngừng đuổi theo sau. Anh ta nhìn về phía chiếc biển báo giao thông ở đằng trước, đôi mắt sáng lên. Sở Tư Ngang, Hạ Tâm Dung và Amazon lúc đầu thì kinh hãi nhưng sau cũng trấn tĩnh lại được. Sắc mặt không còn tái nhợt như trước. Dù sao, cái danh xưng thần trộm của bọn họ cũng không phải là hư hão. Lăn lộn trong xã hội hỗn loạn những 18 năm trời, có loại sóng to gió lớn nào bọn họ chưa từng trải qua chứ? Nếu như hôm nay không phải có lão đại ở đây thì chắc chắn ngay từ ban đầu bọn họ nhất định không hề tỏ ra hoảng sợ như vậy. Trước mắt của Đường Kiến Tâm là một con đường nhỏ, rõ ràng cô đã có ưu thế hơn. Chiếc xe tải cỡ trung này không lớn không nhỏ, vừa hay vừa vặn với con đường này khiến cho chiếc xe theo đuôi chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau, chứ không thể vượt lên phía trước. Trái lại, Lôi Khiếu Thiên trầm mặt xuống. Sau khi Hướng Ngân Dịch đã an toàn chui vào trong xe, hai mắt anh khép hờ lại, gân xanh trên mu bàn tay hiện rõ cả ra. Anh biết rõ con đường phía trước là đường thẳng. Nói cách khác, nếu anh muốn ngăn chặn chiếc xe ở phía đằng trước thì trừ khi người của anh xuất hiện ở phía trước thì mới có thể. Sau khi cố định lại người, Hướng Ngân Dịch chẳng thèm quan tâm an ủi đến lão nhị đã bị tổn thương của mình. Anh ta cầm điện thoại bắt đầu ra lệnh bố trí người, nhưng còn chưa kịp nói xong thì anh ta đã giật mình kinh ngạc nhìn Lôi Khiếu Thiên, trái tim khẽ run lên. Đại ca, không phải đại ca muốn bay đấy chứ? Lôi Khiếu Thiên nhấn ga rồi lùi chiếc xe về phía sau, tạo ra âm thanh chói tai. Lùi về phía sau khoảng 10 thước, còn chưa đợi Hướng Ngân Dịch lên tiếng hỏi, chiếc xe lại một lần nữa phóng vụt lên đằng trước. Tốc độ xe đạt đến mức cao nhất, lốp xe ma sát với mặt đất rồi từ từ được nâng lên. Hướng Ngân Dịch dường như có ảo giác rằng cả người mình đang bay lên. Sau khi hoàn hồn, anh ta mới nhận ra, ngay tại lúc chiếc xe chuẩn bị đâm vào đuôi xe tải, thì Lôi Khiếu Thiên đột nhiên phanh lại, dồn trọng tâm về phía sau, thuận lợi nâng thành xe lên trên không trung, phi thẳng lên đầu của chiếc xe tải rồi phóng vụt qua. Cũng chính lúc chiếc Bentley phóng vụt qua xe của mình, Diệp Trúc Phàm hưng phấn lên tiếng, chính là con đường này. Đường Kiên Tâm không hề giảm tốc độ, cô đánh tay lái về bên trái một góc 90 độ, chiếc xe rẽ vào con đường nhỏ. Sau khi cảm giác sóc này trôi qua, tốc độ xe lại nhanh chóng khôi phục như trước. Đồng thời, chiếc Bentley ở phía trên cũng tạo thành một góc vuông. Lát sau, trên đường cái vang lên tiếng va chạm rầm rầm. Chiếc xe tiếp đất, bánh xe va chạm với mặt đường tạo ra âm thanh chói tai. Sở Tư Ngang, Hạ Dung Tâm và Amazon đều nhìn chiếc xe như từ trên trời rơi xuống, cực kỳ xem thường. Coi như đối phương có kỹ thuật lái xe rất tốt đi, nhưng cứ phải bắt được bọn họ rồi hãng tính. Đường Kiên Tâm cũng liếc nhìn về phía cửa sổ xe của đối phương. Dù cô không nhìn rõ người ngồi trong xe, nhưng dù chỉ vừa nhìn thoáng qua, thì cả người cô cũng nhất thời cứng đơ cả lại. Cô khẳng định, vừa rồi có một đôi mắt sắc bén xuyên qua cửa kính thủy tinh, rồi nhìn thẳng vào cô, đôi mắt như đôi mắt chim ưng đầy dũng mãnh. Điều này khiến cho Đường Kiên Tâm rất không thoải mái. Loại ánh mắt đó như muốn giam hãm cô vậy. Tuy nhiên, tình thế bắt buộc, cô cũng không thể làm gì khác hơn. Đại ca, sau khi tiếp đất hoàn hảo, chiếc xe ổn định lại, Hướng Ngân Dịch ném điện thoại ra, đường này thông đến bến tàu phía tây. Đường Khiêu Thiên lạnh mặt nhìn chiếc xe tải rẽ về phía con đường nhỏ, dường như cảm nhận được tầm mắt của đối phương ở ngoài cửa xe, cũng như là có tâm ý tương thông, anh đưa mắt nhìn sang, cảm thấy có chút quen thuộc. Là cô sao? Lôi Khiêu Thiên thầm nghĩ, hơi hoảng hốt, đôi mắt lạnh lùng và sắc bén của anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang liếc nhìn mình. Báo cho Kiệt đến tiếp ứng. Lôi Khiêu Thiên siết chặt tay lại, bắt sống. Sau khi nói xong, anh lại nhìn về phía bóng dáng của chiếc xe tải, nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe tải lao thẳng về phía trước, không tiếp tục chặn lại nữa. Anh không quá quan tâm đến điều này. Đã biết hàng ở đâu thì anh sẽ không cần phải tự mình ra tay. Anh có việc quan trọng hơn cần phải làm. Tiểu Tâm Nhi của anh lần trước xông vào biệt thự của Tề gia không biết giờ này như thế nào rồi. Anh rất lo lắng. Vâng, Hướng Ngân Dịch thu hồi vẻ kinh ngạc, bắt đầu sắp xếp công việc. Lão đại, bọn chúng không đuổi theo nữa. Sở Tư Ngang không hiểu đối phương đang đùa cái gì nữa. Rõ ràng đối phương đã biết hàng ở trong tay bọn họ, mà lại buông tha sao? Đúng là không hợp với lẽ thường cho lắm. Nếu là bọn họ, thì bọn họ nhất định sẽ đuổi theo đến cùng. Chiếc xe này chỉ là món khai vị thôi, tiếp sau đây mới là món chính. Diệp Trúc Phàm cúi đầu nghiên cứu bản đồ. Bọn họ phải nhanh chóng tiến vào phạm vi của khu biệt thự Jinki. Nếu như không thì sẽ gặp phiền phức lớn. Người điều khiển chiếc xe đó không hề đơn giản chút nào. Em cảm giác bọn họ hình như không quá quan tâm đến lô hàng này thì phải. Hạ Tâm Dung nghịch nghịch thứ gì đó trong tay rồi lên tiếng. Rõ ràng chiếc xe Bentley kia cực kỳ kiêu ngạo và ngang ngược. Nhóc con thì biết gì? Amazon cười nhạt. Nếu thật sự không quan tâm thì vừa rồi bọn chúng đã chẳng cần phải mạo hiểm như vậy. Hạ Tâm Dung bĩu môi, cô chỉ hỏi một chút thôi mà. Rõ ràng trước giờ bọn họ cũng chưa từng gặp qua tình huống này. Cô tò mò không được sao? Không cần phải tò mò. Dung Dung, cô cứ đợi đi. Khóe miệng của Hạ Tâm Dung giật giật. Tên Sở Tư Ngang này thật đáng đánh đòn. Sau khi về cô sẽ cùng với Amazon xử lý anh ta một trận ra trò cho xem. Cô nhất định phải ra oai trước mặt anh ta. Lão đại, con đường này đi về phía tây bến tàu, sau khi rẽ phải, đi khoảng chừng 2.000 mét nữa thì sẽ đến nơi. Diệp Trúc Phàm gấp bản đồ lại, chỉ đường cho Đường Kiên Tâm. Đồng thời anh ta cũng quay lại liếc mắt nhìn ba người ngồi sau, khiến cho bọn họ ngậm miệng lại ngay lập tức. Tuy rằng Hạ Tâm Dung được coi là bản đồ sống, nhưng dù sao thì khu biệt thự Jenki vốn là một khu bí mật. Huống chi bọn họ cũng chưa từng đặt chân đến nơi đó, không biết địa hình xung quanh như thế nào. Nhưng dù gì thì bọn họ cũng gặp may, có thể tìm được cái bản đồ này là quá tốt rồi. Đường Kiên Tâm suy nghĩ sâu xa, bọn họ đã bị bại lộ, đi dọc con đường này ra bên ngoài chắc chắn sẽ phải chuẩn bị tinh thần để nghênh đón đối thủ. Đến lúc đó sẽ không chỉ đơn giản là một chiếc Bentley như vừa rồi nữa. Hiện tại, Tiểu Ngài đã ở Washington, đến lúc đó nếu như thật sự phải chống lại nhóm người Ngục Thiên Minh thì không biết dùng lô hàng này để uy hiếp đối phương liệu có đồng ý hay không. Cô thầm nghĩ cũng không nhất thiết phải đối đầu trực tiếp với đám người Ngục Thiên Minh. Chỉ cần có thể dùng tiền mua chuộc được thì cô nhất định sẽ giành phần thắng. Tốt lắm, tất cả những suy nghĩ đều rất tốt đẹp, nhưng hiện thực mới là quan trọng nhất. Rõ ràng Đường Kiến Tâm không có hiểu biết gì nhiều với Ngục Thiên Minh. Cô hoàn toàn không biết bản chất của bọn họ. Bọn họ đâu phải là người dễ dàng bị uy hiếp. Càng chọc vào thì sẽ càng khiến bọn họ biến thành những con trâu. Cô đâu có tư cách cùng bọn họ co kè mặc cả. Thượng quan Kiệt Thiếu nhận được mệnh lệnh, vừa đặt chân tới Washington, chưa kịp thay bộ quần áo mới thì đã nhận được mệnh lệnh mới, phải đi tiếp ứng cho Lôi Khiếu Thiên. Vừa đi đến cửa, anh ta đột nhiên dừng bước, quay người lại, trừng mắt nhìn cô gái đang nghênh ngang ngồi trên ghế sofa. Anh ta thầm nghĩ, nếu mình đi rồi thì cô gái này biết phải làm sao đây? Đại ca đã nhắc nhở nếu để cô gái này trốn thoát thì anh ta sẽ thay công việc của A Tràm. lập tức ở lại châu Phi, không cần phải quay về nữa. Tiểu Ngài không hiểu, ngước nhìn người đàn ông tự đại nào đó. Anh không phải là muốn ra ngoài sao? Sao lại quay lại làm gì? Đi thì đi mau đi, cô còn phải liên lạc với chị nữa. Thượng quan Kiệt Thiếu đen mặt lại, ngữ điệu cực kỳ bức bách. Cô đứng lên. Làm gì? Tiểu Ngài cảnh giác nhìn anh ta. Mỗi lần anh ta nói với cô bằng giọng điệu này thì chắc chắn có chuyện gì không hay. Khóe miệng của Thượng quan Kiệt Thiếu giật giật. Rốt cuộc thì ai mới là tù binh chứ? Cầm miệng, đứng lên. Tiểu Ngài lắc đầu. Dựa vào cái gì mà anh ta dám ra lệnh cho cô đứng lên? Trong ám hoàng không ai dám gào lên với cô như thế đâu. Ngay cả chị vốn là người lạnh như băng. Được rồi, cô phải thừa nhận là thỉnh thoảng chị cũng gào lên với cô. Thấy Tiểu Ngài không hề nhúc nhích, Thượng quan Kiệt Thiếu không còn nhẫn nại được nữa. Nhân lúc cô đang lơ đãng, anh ta bước nhanh lên túm tay trái của cô, khiến cho Tiểu Ngài kêu lên. Này này này, tên đàn ông đáng chết kia, mau buông tay ra, đau đau. Thượng quan Kiệt Thiếu trầm mặt xuống, câm miệng. Tiểu Ngài mặc kệ, tôi sẽ mách chị là anh đánh tôi, đồ tự đại kiêu căng, tôi hận anh. Thượng quan Kiệt Thiếu mặc kệ, lôi cô ra ngoài. Này này, đồ đáng ghét, bỏ tay ra, đau mà. Thượng quan Kiệt Thiếu không còn thời gian để ý đến cô, nhưng sự ầm ĩ náo loạn vang lên bên tai, khiến cho người ta cực kỳ khó chịu. Anh ta buông tay cô ra, rồi xoa xoa lỗ tai, quay người gào to lên với cô. Câm miệng, ầm ĩ muốn chết. Tiểu Ngài sừng sốt, hai mắt rưng rưng. Rõ ràng cô không ngờ người đàn ông này lại quát cô như vậy. Phải biết rằng bao nhiêu ngày vừa qua, dù cô có ầm ĩ thế nào thì anh ta cũng chưa bao giờ quát cô như vậy. Cô biết lúc này anh ta thực sự rất tức giận. Anh ta thật là hung dữ. Tiểu Ngài mếu máo, thiếu chút nữa thì khóc thành tiếng. Thượng quan Kiệt Thiếu thấy rất phiền phức. Con gái được làm bằng nước sao? Động một tí là khóc, đúng là phiền phức. Tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám rơi một giọt nước mắt nào trước mặt tôi, thì tôi sẽ quăng cô vào hắc lao đấy. Ở mấy ngày với anh ta, dù có làm bằng nước thì cũng sẽ biến thành sắt thép ngay. Tiểu Ngài bị vẻ mặt âm trầm của anh ta dọa cho sợ hãi. Cô mở to mắt, cố không để nước mắt chảy xuống, chỉ ngây ngốc nhìn người đàn ông trước mặt. Tuy không biết hắc lao mà anh ta nói là cái gì, nhưng hơi thở của anh ta khiến cô cảm nhận được rõ sự nguy hiểm. Anh Kiệt, có thể xuất phát rồi. Hai người đang giằng co thì một người đàn em khom người nhắc nhở. Thượng quan Kiệt Thiếu. Được. Thượng quan Kiệt Thiếu gật đầu, sau đó anh túm lấy cổ áo của Tiểu Ngài lôi đi. Vì Tiểu Ngài thấp hơn nên bị Thượng quan Kiệt Thiếu túm, cô chỉ có thể miễn cưỡng kiễng chân đi theo anh ta. Này, anh bỏ tôi ra đi, tôi tự đi được. Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Những lời này Tiểu Ngài hiểu, cô rất biết thức thời, bằng không kiếp sống tù binh của cô sẽ không thể thoải mái như vậy. Thượng quan Kiệt Thiếu lạnh mặt buông cổ áo của cô ra, cũng không thèm nhìn cô một cái mà bước thẳng về phía trước. Anh ta tin rằng đang ở trên địa bàn của mình, cô gái này sẽ không dám giở trò gì. Tiểu Ngài xoa xoa cánh tay trái bị bóp chặt đến mức đỏ ửng, hơi tủi thân, buồn rầu đi theo Thượng quan Kiệt Thiếu. Cô ức muốn chết. Chị, rốt cuộc thì lúc nào chị mới đến cứu em đáng yêu của chị đây? Tiểu Ngài bị chà đạp thảm thương lắm. Khi hai người lên xe, đưa mắt ra ngoài thấy chiếc xe đang bon bon đi về phía ngoại ô, Tiểu Ngài nhíu mày hỏi, này, đi đâu vậy? Cô sống ở Mỹ nên có thể nói mỗi ngóc ngách trên đất nước này đều rất quen thuộc. Con đường này dẫn đến bến tàu phía Tây. Có rất ít người biết đến con đường này. Rốt cuộc là anh ta muốn đưa cô đi đâu vậy? Ý đồ sao? Thượng quan Kiệt Thiếu khinh thường hừ lạnh một tiếng. Anh ta thì có ý đồ gì được chứ? Chỉ cần cô gái này an phận là anh ta đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Đại ca để anh ta ăn ngon mặc ấm, đâu phải là để anh ta lừa bán cô đi chứ? Khi Thượng quan Kiệt Thiếu và đám đàn em đến bến tàu phía Tây, thì ở đó đã vang lên tiếng súng rầm trời. Hai bên sống mái với nhau, ánh lửa lên đến tận trời. Tiểu Ngài cảm thấy bất an. Khi nghe được tiếng súng, cô lại càng sốt ruột, vội túm lấy cánh tay của Thượng quan Kiệt Thiếu rồi hỏi rối rít. Rốt cuộc là anh muốn làm gì? Thượng quan Kiệt Thiếu cảm thấy rất phiền phức. Anh ta trầm mặt xuống, mở cửa ra ngoài. Hành động. Vâng. Đám đàn em cũng đồng loạt xuống xe, nhanh chóng tham gia vào cuộc chiến. Tay trái của Tiểu Ngài bị Thượng quan Kiệt Thiếu túm chặt lấy, đau đến mức mặt cô trắng bệch. Cô chưa bao giờ biết thì ra sức lực của người đàn ông này lại lớn đến như vậy. Lão đại, bên đối phương ngày càng có nhiều người, đạn của chúng ta không đủ. Sau khi nấp vào một tảng đá lớn, ba người Diệp Trúc Phàm, Sở Tư Ngang, Hạ Tầm Dùng đứng quanh đường Kiên Tâm thấp giọng nhắc nhở. Bọn họ không ngờ người của Ngục Thiên Minh lại hành động nhanh như vậy. vừa ra khỏi bến tàu phía Tây là bọn họ đã bị tập kích. Vốn định lao ra, nhưng chiếc xe tải cồng kềnh bất ngờ bị đánh úp. Dù bọn họ có thần thông quảng đại, thì cũng không thể lao một chiếc xe to lớn thoát khỏi vòng vây của đám người đó được. Amazon cầm 4 khẩu súng rồi chạy tới, ném xuống đất. Cũng chỉ còn 4 khẩu thôi. Giọng nói của anh hơi run run. Diệp Trúc Phàm, Sở Tư Ngang và Hạ Tâm Dung không cần quay đầu nhìn cũng biết Amazon đang cực kỳ tức giận. Sắc mặt của cả ba người đều cực kỳ khó coi. Trước giờ khi nhận nhiệm vụ, bọn họ đều sắp đặt cẩn thận để Amazon ở phía sau cố thủ. Nhưng lần này lại hoàn toàn bất ngờ. Vốn tưởng rằng anh ta có thể cố thủ lâu hơn một chút. Ai ngờ... Đường Kiên Tâm không thèm quay đầu lại nhìn người phía sau. Cô đặt tay lên tảng đá rồi ngẩng đầu quan sát hỏa lực của đối phương. Cô vừa ngẩng lên nhìn một lượt rồi lại nhanh chóng cúi xuống. Tiếp theo đó là một tràng tiếng súng vang lên, bụi bay mù trời. Đôi mắt của Đường Kiến Tâm cực kỳ lạnh lùng. Ngoài con đường nhỏ bọn họ vừa mới tới đây thì khắp nơi đều là người của Ngục Thiên Minh. Bọn họ lại chẳng có chuẩn bị gì cả. Đừng nói là có áo chống đạn để mặc hay không, mà ngay cả chỗ ẩn nấp cũng chẳng có mấy. Đều là những chỗ dễ thủ khó tấn công. Nếu bọn họ cứ kiên quyết lao ra thì sẽ cực kỳ bất lợi. Lão đại, chúng ta tập trung hỏa lực để mở ra một con đường, chỉ nhân cơ hội đó rời đi. Đường Kiến Tâm lạnh lùng quắc mắt nhìn Sở Tư Ngang vừa lên tiếng rồi liếc nhìn những gương mặt nhăn nhó ở đằng sau. Tầm mắt của cô nhìn vào súng trong tay bọn họ nhíu mày. Đúng vậy, bọn họ không có đủ đạn. Hơn nữa, thời gian càng dài thì sẽ càng tiêu tốn đạn. Bọn họ sẽ chỉ càng thiệt thòi hơn mà thôi. Đường Kiến Tâm trầm mặt xuống. Nếu như Ngục Thiên Minh có thể dễ dàng mời bọn họ đi uống trà với Diêm Vương như vậy, thì bọn chúng quá xem thường Đường Kiến Tâm cô rồi. Khói lửa càng bừng bừng thì Đường Kiến Tâm lại càng tĩnh lặng. Sau khi trầm tư một lát, cô mở miệng nói. 4 người ra sau xe tải, cởi dây thừng ra. Cô sẽ không có chuyện gì, cả bọn họ cũng sẽ tuyệt đối không xảy ra vấn đề gì. 18 năm trước như vậy, bây giờ cũng không khác gì cả. Sở Tư Ngang nghe vậy thì liền nôn nóng lên tiếng. Lão đại, bây giờ còn quan tâm đến hàng sao? Diệp Trúc Phàm kéo Sở Tư Ngang rồi ngắt lời anh ta. Đi! Nếu lão đại đã bảo bọn họ làm như vậy thì không cần biết ý của lão đại là gì, anh ta đều sẽ nghe theo. 18 năm trước, anh ta đã tin tưởng lão đại sẽ không bỏ lại bọn họ. Cho đến bây giờ, anh ta vẫn cực kỳ tin tưởng. Mặt của Hạ Tâm Dung hơi lấm lem vì cô phải nghiêng mặt để né tránh đạn nên dính bẩn. Bình thường cô gái xinh đẹp này rất quan tâm đến diện mạo, nhưng bây giờ đây cô chẳng quan tâm gì nữa, chỉ kéo Amazon chạy theo 2 người kia. Đường Kiến Tâm cầm 2 khẩu súng trên mặt đất, nhét vào thắt lưng, rồi cầm 2 khẩu súng trên tay. Cô là sát thủ, thứ cô am hiểu nhất không phải là chém giết mà là đánh lén, chính là giết người trong nháy mắt. Tràng súng nã về phía cô càng ngày càng nhiều, âm thanh ngày một lớn, càng ngày càng dồn dập, gió lướt nhẹ qua tóc cô, đôi mắt cô cũng dần dần trở nên khát máu. Đó là điểm báo trước khi cô ra tay giết người, phản công chỉ trong nháy mắt. Thượng quan Kiệt Thiếu kéo người xuống xe, rõ ràng 2 phe đang đấu với nhau. Lúc A Hướng báo tin, anh ta đã vội vàng ra lệnh cho người của Ngục Thiên Minh. Cho nên tổ thông tin thứ 2 của Ngục Thiên Minh, máy bay bắn súng tỉa, đã sớm ở đây chờ đợi. Anh ta rất hiếu kỳ muốn biết xem ai là kẻ có lá gan lớn như vậy, dám cướp hàng của Ngục Thiên Minh. A Nhị. Vâng, anh Kiệt. Thượng quan Kiệt Thiếu vừa gọi, thì một người da đen cầm khẩu súng trường số 1, chạy lại chờ nhận lệnh. Đối phương là ai? Thượng quan Kiệt Thiếu không quan tâm đến cô gái đang chu miệng đứng phía sau mình. Anh ta nhìn về phía tảng đá lớn ở xa xa. A Nhị cúi đầu. Chưa biết. Chưa biết sao? Thượng quan Kiệt Thiếu kinh ngạc. A Nhị là tổ trưởng tổ thông tin cao cấp nhất của Ngục Thiên Minh. Vậy mà lại nói rằng không biết đối phương là ai sao? A Nhị biết mình mắc sai lầm nhưng không dám giải thích. Chỉ chờ bị phạt. Thượng quan Kiệt Thiếu không cần quay đầu cũng biết biểu cảm của người nào đó lúc này như thế nào. Anh ta thầm lắc đầu. Gặp phải một người cấp dưới kém nhạy bén như thế nào, anh không biết là phúc hay là họa của anh ta nữa. Lấy ra. A Nhị cung kính lui ra ngoài. Lát sau anh ta quay trở lại, trên tay cầm một thứ gì đó khá nhỏ, giống như chiếc ống nhòm thời cổ, rồi đưa cho Thượng quan Kiệt Thiếu. Thượng quan Kiệt Thiếu tức giận trừng mắt nhìn anh ta, rồi nheo mắt trái lại, giơ ống nhòm lên nhìn về phía tảng đá. Tuy ở vị trí này không thể nhìn được toàn cảnh khu vực đường Kiến Tâm, nhưng muốn tìm hiểu tình hình thì cần nhìn vào diện mạo của đối phương mới được.